Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phiên ngoại 6, đoàn tụ đầu, đang xem đến ban đầu thời điểm, Hàn Nguyệt còn không có cái gì biểu tình, luận đối Lê Ca quen thuộc trình độ. Hắn tự nhiên là so những người này muốn quen thuộc đến nhiều. Về nàng bản thân là cái quái vật sự tình. Cũng là đã sớm biết được, Lê Ca chính là bọn họ trong đội vương bài. Là bọn họ mọi người cây trụ, ở Lê Ca còn ở 137 bộ đội thời điểm. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần nàng ở, liền không có không qua được nhiệm vụ, nhưng ở lần đó cùng văn công quán xảy ra chuyện lúc sau. Hàn Nguyệt đã từng nghĩ tới, nếu lúc ấy phái Lê Ca quá khứ lời nói, rốt cuộc có thể hay không thành công. Hai cái quái vật ở bên nhau đua cái ngươi chết ta sống. Bọn họ có thể thắng sao? Nhưng thực mau, hắn liền từ loại này ý tưởng chung thoát ly ra tới. Một mặt cảm thấy chính mình ấu trĩ, một mặt cũng cảm thấy chính mình buồn cười, ở ngay lúc đó dưới tình huống. Liền tính đem Lê Ca đưa qua đi, cũng bất quá chính là đua cái ngươi chết ta sống. Đối thế cục căn bản bất lợi. Lại còn có đánh mất nhiều như vậy sức chiến đấu, nhiều người như vậy hy sinh, nếu cuối cùng nhiệm vụ còn không có thành công, kia mới là để cho hắn cảm thấy thẹn với bọn họ, ở bọn họ trong trí nhớ. Hàn Nguyệt thực mau liền thấy được cái kia được xưng là quái vật nam nhân, về bọn họ ở tân thế giới. Sự tình cơ hồ là gia tốc mà thông qua, mà bọn họ cùng Lê Ca cùng nhau chiến đấu hình ảnh cũng ít chi lại thiếu. Cho nên Hàn Nguyệt không thấy bao lâu liền tới rồi mấu chốt nhất bộ phận tân thế giới sự tình. Nhanh chóng mà ở trước mắt hiện lên, Hàn Nguyệt trước bình tĩnh cũng dần dần mà nổi lên chút cảm xúc. Âm thầm mà nắm chặt nắm tay, đang nghe đến kế hoạch thời khắc đó. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở lúc trước thời điểm, hắn cũng từng tiếp xúc đến qua cái này kế hoạch bất quá lúc ấy. Cũng không phải tên này, cái kia kế hoạch lúc đầu là thực quả thiền. Kế hoạch rất mỏng, chỉ là đơn thuần mà kéo mấy cái huấn luyện có tố người qua đi thử một lần. Lấy có tân khoa học kỹ thuật cách nói trước đưa vào 137 bộ đội bên trong, đồng thời đưa lại đây còn. Có mấy người cao cabin, bọn họ lúc ấy đều tưởng mặt trên làm được công nghệ cao. Hơn nữa ở mặt trên bảo đảm hạ. Hàn Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đem đồ vật cho bọn hắn dùng, nhưng những người đó bên trong. Rất ít người có thể ở bên trong căng đến xuống dưới. Hiện giờ nhớ tới, cũng bất quá cũng chỉ có mấy cái, Lê Ca, Cổ Hề Hằng, còn có một cái nữ hài kia hắn quên mất tên gọi là gì. Sự tình cũng không xem như thực xa xôi. Hàn Nguyệt còn nhớ rõ chính mình ở viết báo cáo thời điểm. Liên tục mà đem cái này ba người tên viết rất nhiều biến. Nhưng hắn hồi tưởng lên, lại liền nữ hài kia tên gọi là gì, lớn lên cái dạng gì, tất cả đều quên mất như vậy nghĩ đến. Hàn Nguyệt lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, mặt trên ở phái xuống dưới nhiệm vụ lúc sau, lại đưa lại đây một đạo mệnh lệnh, là làm cho bọn họ ba người viết nhật ký, mặc kệ viết cái gì cũng tốt. Dù sao chính là viết nhật ký là được rồi. Sau đó đem nhật ký đệ trình tới rồi an toàn tạp bên trong. Ngẫu nhiên mặt trên người sẽ đến trừ xe mơ siêu lúc ấy bởi vì căn bản không thể tưởng được sẽ cùng. Ngoại tinh nhân có quan hệ, cho nên Hàn Nguyệt vẫn luôn đều thực nghiêm túc mà hội báo đi xuống. Mà hiện tại đương hắn lại lần nữa nhìn đến này đó thời điểm. Đột nhiên liền minh bạch lúc ấy bọn họ tiếp thu huấn luyện. Chính là ở tân thế giới, ban đầu huấn luyện, khi đó tân thế giới còn bất quá chính là một cái sân huấn luyện. Từ còn kém cùng chính phủ hợp tác, làm cho bọn họ tuyển chọn một nhóm người đi vào. Nàng chỉ thu thập cảm xúc, mà bọn họ lại có thể đề cao sức chiến đấu, là hai bên cùng có lợi. Nhưng thời gian một lâu, chính phủ phương diện liền muốn biết cái này tân thế giới nguyên lý. Muốn sáng tạo ra tới bọn họ có thể khống chế tân thế giới. Liền đem ý tưởng ký thác tới rồi Lê Ca bọn họ trên người. Đáng tiếc Cổ Hề Hằng theo như lời sự tình đều là vụn vặt. Tỉ như ký lục một chút hôm nay giết nhiều ít con quái vật. ngày mai tính toán sát nhiều ít con quái vật mà Lê Ca liền càng khô cằn. Nàng chỉ ký lục nước chảy trướng. Hôm nay huấn luyện, ngày mai cũng huấn luyện. Ta hôm nay ăn cơm, ngày mai cũng muốn ăn cơm từ từ. Người thứ ba nói chút cái gì hắn đã quên mất. Hắn chỉ nhớ rõ mặt trên người rất không vừa lòng. Lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Dần già liền không có nhắc lại đến việc này, này đó làm người hoàn toàn sờ không tới đầu óc nói trực. Tiếp làm mặt trên người từ bỏ con đường này. Bởi vì những việc này thuộc về độ cao cơ mật, tiết lộ càng nhiều, lọt vào phản vệ tỷ lệ càng lớn, nhưng không nghĩ tới chính là. Lê Ca ở trở về lúc sau, trước tiên phải đi về. Cứ nhiên chính là kia bổn bọn họ căn bản chướng mắt sổ nhật ký, hồi tưởng lên chuyện này. Làm Hàn Nguyệt có nháy mắt tâm lạnh, hắn cơ hồ là ở nháy mắt nhận định, sẽ tìm tới Lê Ca, ngay từ đầu là bởi vì nàng là quái vật nguyên nhân. Lại sau lại chính là vì làm nàng thích ứng xuống dưới mà làm biểu hiện giả dối, thực mau. Sở hữu ký lục tất cả đều phóng xong, Hàn Nguyệt lại chậm chạp không có động thủ tháo xuống mũ giáp. Hắn nhắm mắt lại, một lần mà hít sâu, thẳng đến cuối cùng. Hắn mở to mắt, nói, các ngươi đến bây giờ còn không có liên hệ thượng Lê Ca sao? Không có, Bạch Cùng làm rõ nói. Chúng ta hiện tại ai cũng liên hệ không thượng. Lúc trước tiến vào tân thế giới thời điểm, di động là đặc chế. Cho nên đại gia có thể hoàn toàn tránh đi hiện đại Internet nhắc tới những việc này. Nhưng cái kia chế tác cái này di động người đã đi rồi. Di động cũng hỏng rồi. Chúng ta hiện tại bắt được di động là trải qua cải tạo. Nhưng Lê Ca bọn họ không có, nói cách khác, trừ phi bọn họ tới tìm các ngươi, bằng không các ngươi là căn bản tìm không thấy bọn họ sao? Bạch Cùng gật gật đầu, Hàn Nguyệt lại lần nữa nói. Làm ta lại xem một lần, lần thứ hai xem xong. Hàn Nguyệt lúc này mới cầm lấy mũ giáp, hỏi, các ngươi có thể xác định, bọn họ không chết sao? Có thể xác định, Liêu An An nuốt xuống trong miệng cam thịt. Nói, ta trong cơ thể có bọn họ truy tung trình tự, thẳng đến bọn họ sinh mệnh triệu chứng kết thúc, ta mới có thể lại lần nữa cảm nhận được. Nhưng bọn hắn hiện tại không hề tin tức, ta định vị cũng định vị không đến. Cho nên, Hàn Nguyệt nhíu lại hạ mày. Trong cơ thể, ba, xin lỗi, Liêu An An giơ tay ở chính mình mặt khác một bên cánh tay thượng điểm vài cái. Tế bạch da thịt nháy mắt bị mở ra, lộ ra bên trong máy móc giống nhau cấu tạo, ta là nửa máy móc người, lúc trước đã làm thực nghiệm, các ngươi nơi đó khả năng còn giữ ta hồ sơ, nguyên lai. Hàn Nguyệt đôi mắt có chút giật mình, bất quá ngày thường ổn trọng vào lúc này nổi lên quan trọng tác dụng. Liên tính là liên tiếp biết được nhiều như vậy trọng đại tin tức. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc, chúng ta lần này thỉnh ngươi tới. Kỳ thật còn có một cái khác ý tưởng, Lăng Kỳ quét hắn liếc mắt một cái. Nói, bất quá đang nói khởi cái này ý tưởng phía trước, chúng ta còn cần chờ hai người ân. Hàn Nguyệt mày một chọn, ai, vừa dứt lời, hắn liền nghe được cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một trước một sau hai người đi vào trong quán. Nhìn đến trong phòng ngồi người, đang tức nở nụ cười, các ngươi tất cả đều ở nha. Chín Hoan tỷ, Liêu An An lập tức ném xuống trong tay quả quýt, hưng phấn mà chạy hướng Ôn Cửu Hoan, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, Bạch Cùng hơi hơi mỉm cười. Nói, người tề, hết chương.